Dường như đã yêu, chương 22, góc truyện audio.com. Tình yêu của tuổi già khác với tình yêu tuổi trẻ trâu. Đâu đó ngoài những bồi hồi là những suy xét về tương lai. Sau những tổn thương chúng ta đâu còn có thể bất chấp. Liều lĩnh đánh bạc, liều lĩnh đặt cược cả cuộc đời mình. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó. Mỗi buổi sáng chúng tôi gặp nhau, cùng nhau đi làm, mỗi buổi tối chúng tôi cùng nhau trở về. Cảm giác hạnh phúc là khi có chú ở bên. Trước khi chúng tôi ra khỏi xe, chú thường níu lại, hôn tôi một cái. Hôn là vậy, yêu là vậy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi chuyện đó. Có nhiều lúc tôi cũng thấy lạ. Trước đây tôi cũng có một mối tình. Khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn gần gũi hơn, anh ta bắt đầu nói những câu đòi hỏi. Thường xuyên tỏ ra ham muốn tôi. Nhưng giờ thì chú lại khác. Chú rất tế nhị. Chỉ lúc nào hôn mới chạm tay vào ngực tôi và cũng cô bao giờ thô lỗ đến mức luồn tay vào trong áo. Chú già của tôi có tốt thật không hay chỉ giả nai thôi nhỉ? Tôi lại nghi ngờ, số lượng khách hàng tăng lên đáng kể so với trước đây. Hiện giờ hàng hóa đã dần đi vào ổn định. Chỉ có điều, đúng như tôi dự đoán, tiền của chúng tôi cô còn đủ để nhập hàng về. Tôi biết chú là người sống rất uy tín. Chú chấp nhận cho họ rút vốn cũng là chấp nhận rủi ro cho bản thân mình. Tôi ngưỡng mộ người đàn ông của tôi về sự rõ ràng và dám chấp nhận. Nhưng tôi biết, để vay được số tiền lớn trong thời điểm hiện tại là rất khó khăn. Chúng tôi, hầu như hết chỗ vay rồi. Chúng tôi cùng nhau làm việc trong phòng chú mỗi tối. Tôi là người rất nghiêm túc khi làm việc. Tôi thấy thi thoảng chú lại nhìn nén tôi. Thi thoảng lại động chạm. Tôi tủm tỉm cười, nếu cứ như thế tôi cũng không tập trung được. Ngồi im một chỗ được không? Em mà cứ như thế không ai ngồi im được. Thế muốn như thế nào? Về bên kia nhé, tôi lườm, hì hì, chú ngồi sát cạnh tôi. Kéo tôi đứng lên ngồi vào lòng chú. Tay tôi vẫn mang theo cái máy tính. Em định làm việc đến lúc chết đấy à, có thể. Thế còn ông già này, em yêu công VC hơn sao? Chuẩn đấy, này cô kia, tôi cô khiến cô can dự chuyện của tôi. Chuyện của cô là ngồi im trên này. Và gì, và sản xuất trẻ con. Tôi bĩu môi, cái ông này đòi hỏi con cô biết, thì còn biết sản xuất trẻ con. Chắc là do mấy cô kia chủ động đưa ông ta lên giường thì đúng hơn ý chứ. Tôi bảo này, em sắp đi tháo đinh rồi. Làm VC ít thôi, mọi việc khác cứ để tôi lo. Dạo này. Sao hàng không về được? Có vấn đề gì về tiền của chúng ta? Chấm, không, cái đó tôi sẽ lo ổn thỏa. Em đừng bận tâm, nếu cần, tôi biết tôi phải làm gì. Làm gì là làm gì? Giờ vay ngân hàng thì phải chờ đợi. Trong khi hàng đang cần gấp để giao. Tôi biết, nhiều chỗ không dám cho chú vay. Mà tiền hàng chúng tôi chốt cam kết cho khách nợ để bán được hàng rồi. Chúng tôi cần vốn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi quay sang níu cổ chú. Chú già, lườm, cháu có một ít tiền. Có thể dùng tạm nó trong thời gian chúng ta kêu gọi vốn. Chú nhìn tôi một hồi, chắc lại đang suy nghĩ. Rồi nhẹ nhàng siết tôi lại. Không cần đâu, tôi đã nói tôi lo được. Em để dành tiền sau này làm việc khác. Nhưng giờ chúng ta cần tiền. Chú đừng có như vậy. Hãy cứ coi như cháu cho chú vay đi. Được rồi, cứ để tôi xem xét. Cái xem xét của chú chỉ là từ chối mà cô muốn để tôi nói nhiều. Tôi thừa hiểu, tôi níu tay lên cổ chú. Chủ động hôn hít dụ dỗ. Ngày mai cháu chuyển tiền qua cho chị Ánh nhé. Chú ngồi im, còn cô đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi kiểu như đang solo một mình với cái môi của chú. Được rồi, chấm, lý chứ gì, bướng cô được đâu nhé. Tôi xoa xoa cái lưng của chú, mời gọi, nhẹ nhàng tựa ngực mình vào ngực chú, bàn tay tinh nghịch lần mò. Cái chỗ dễ sai khiến nhất của đàn ông là chỗ nào chắc các bạn cũng biết. Tôi thò tay xuống dưới, cái chỗ cô cần chạm cũng tự thức dậy. Ông chú mặc bộ quần áo thể thao, co giãn lắm, yên tâm, mò thoải mái đi, tôi có biết cô phải tôi dụ dỗ chú ta mà đang dụ dỗ chính mình thì có. Ôi! Tôi, hư lắm rồi, ông chú của tôi vẫn ngồi im, có thể đã đọc được toan tính của tôi. Em bỏ tay ra, không nghiêm túc. Ôi mẹ ơi, có ai nói cho tôi biết có phải ông chú của tôi bị yếu sinh lý không? Rõ ràng chỗ đó chào đồng bào rồi mà ông ta vẫn dửng dưng được trong khi tôi thấy nóng lắm rồi. Giờ thì tôi cô phòng bị gì cả. Làm gì với tôi đi được không? Đồ chú già, yếu sinh lý, mưu toan của tôi thất bại rồi. Ông ta không trúng kế. Nếu như ông ta hùng hổ xông vào tôi sẽ đưa ra điều kiện, nhưng mà ông ta, chấm, thật đang nghi Tào Tháo. Có phải con cháu Tào Tháo không ta? Tôi rời ra, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Cháu đi về, ai làm gì mà cái mặt ra thế kia? Chú tự đi mà hỏi mình, tôi có làm gì em đâu. Kệ chú, cháu về, chú không cần cháu, tôi đi ra cửa, tôi phắn đây, một phần vì tôi xấu hổ các bác ạ, bình thường bọn đàn ông nó chủ động. Con gái lắc đầu cũng cô sao, nhưng mà con gái chủ động mà con trai lắc đầu thì nhục. Tôi thả thính bất thành, tôi xấu hổ vì vừa trưng ra cho chú xem bộ mặt xấu xa của tôi. Nhục, nhục hết chỗ nói, này, đừng như thế chứ, này, chưa xong việc cơ mà, chú đuổi theo tôi xuống tầng 1, đúng lúc bá đi ra, hai đứa có chuyện gì, cãi nhau đấy hả, dạ câu có, tôi cúi đầu, ôi, bá mà biết chuyện này thì tôi ế luôn đi cho rồi. Câu có sao cái mặt thế kia, thằng Vinh nó bắt nạt con hả, để ta mắng nó, không. Không, là con về nhà, về có chút việc, việc gì, cứ bảo ta làm giúp con. Dù sao ta cũng cô có việc gì làm, phòng mình cũng đầy đủ các thứ. Con cứ tập trung làm xong VCD rồi nghỉ một thề. Con, tôi bị đẩy quay lại. Chú già hớn hở như trẻ con sau lưng tôi. Mẹ con chú thật là ăn ý, bà đang tiếp tay cho con trai. Giờ tôi muốn về cũng cô về nổi ý chứ. Tôi thở dài, chú nắm tay tôi dắt tôi lên cầu thang. Tôi giật lại, hai đứa ăn cam không mẹ gọt cam cho. Cứ vào phòng làm gì thì làm. Mọi VC mẹ lo hết rồi. Làm gì là làm gì. Bá nghĩ chúng tôi nhốt mình trong phòng để làm chuyện đó à. Con trai bá vừa mới từ chối tôi kia kìa. Eo ơi, nhục, đây đúng quả có tiếng mà cô có miếng. Nhục, hu hu, vào đến phòng, tôi chẳng thèm nói gì với chú. Tôi vùng vằng bỏ ra ban công ngồi. Này, giận người ta đấy hả? Kệ, này, xin lỗi mà, là bố nói chân em đau. Với lại đừng có mà làm thế chỉ để dụ tôi chuyện tiền. Tôi muốn em loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh đó. Nếu chúng ta làm thế, là lúc chúng ta chỉ nghĩ về chúng ta thôi. Hóa ra chú biết thật, tôi ngây thơ quá, cứ nghĩ đàn ông dễ dụ như nhau. Tôi hít mũi. Cháu chỉ là cô muốn chú lo chuyện đó. Chú ôm lấy tôi, cảm ơn em đã nghĩ cho tôi. Nhưng mà tôi lo được mà. Chấm, chú định làm gì, rồi em sẽ biết. Ai nói với cháu vợ chồng là vợ chồng dù là nhỏ nhất cũng bàn với nhau. Tôi nói, chú dúi đầu vào vai tôi. Hôn lên cổ tôi từ phía sau. Thế giờ nói đi, nói ra em lại bắt đầu. Tôi sợ em, nói ra thì tốt, cô nói có khi mất luôn cả đứa lắm mồm. Chú biết tôi khó tính cho nên sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định nói ra. Tôi định bán nhà, tôi giật mình, cái gì cơ, tôi đã bàn với mẹ. Thế chấp ngôi nhà ở quê, bán chỗ này, thuê một chỗ gần đây để tiện sinh hoạt của chúng ta. Tôi quay ngoắt lại chú nói cái gì vậy? Chú có biết nếu chú bán nhà cô đời nào bố tôi đồng ý cho tôi theo chú? Tôi nói thật đấy, chú đã nói với bố cháu chưa? Tôi định mấy hôm nữa rồi sẽ qua nói chuyện với bố. Giờ có người chuẩn bị đến xem nhà rồi, em hãy hiểu cho tôi. Chú có biết bố cháu nghĩ gì không? Bố cháu cô chịu thì sao? Tôi sẽ giải thích, chú nghĩ bố cháu dễ tính vậy à, chú cô bàn bạc với cháu. Chú không tôn trọng cháu, tôi khóc đúng là chú không tôn trọng tôi còn gì. Xin lỗi em, tôi nhất định sẽ lấy lại nó. Chỉ cần em ủng hộ. Thế chú chê cháu, rõ ràng chú nói chúng ta là vợ chồng. Giờ chú làm thế thì chia tay đi. Cháu cô là vợ của ai hết. Chú bỏ ra, tôi khóc còn chú cứ ôm tôi thật chặt. Chúng tôi vùng vằng như trẻ con. Thôi vào nhà đi, ngồi đây bố trông thấy là lại nghe chửi bây giờ. Kệ cho bố cháu chửi. Cháu mách bố cháu đây. Tôi trẻ con khiến chú bật cười. chú bế tôi vào nhà đóng cửa lại, đặt tôi lên giường rồi đè cả người lên người tôi. Tôi nín ngay, có thế mà cũng tủi thân. Chả thế chú xuống đi, cháu ghét chú rồi, ơ nói thế người ta buồn đấy. Kệ, tôi thút thít, chú cúi xuống hôn tôi mặc cho tôi tránh thế nào cũng cô được. Đồ kẻ cướp, đôi môi chú mút chặt lấy môi tôi. Tôi khóc, nước mắt nước mũi tràn trề. Giờ tắc thịt cái mũi, mà cứ khóa miệng tôi thế thì tôi chết ngạt rồi định giết tôi sao thấy tôi đánh vào lưng chú mới nhả ra cho tôi thở rồi lại làm tiếp. Ba, bốn lần như vậy tôi quên cả việc tôi đang giận. Chú lau nước mắt cho tôi nín khóc rồi. Hôn ngọt thế thì khóc làm sao được. Cô giận nữa nhé. Kệ, chú nhìn tôi tủm tỉm rồi cúi xuống hôn. Một tay xoa ngực tôi rồi luồn vào trong áo. Quên không nói với các bạn chú ra tháo bột rồi. Tự tháo ở nhà đấy. Đúng là bác sĩ, bàn tay chú mân mê bông ngực của tôi. Lần đầu tiên chú chạm gần đến vậy. Tôi kích thích, chú vén cái áo lên nhìn rồi cúi đầu vào ngực tôi. Đàn ông là thế mà tôi thở cả cơ thể nhũn hết ra rồi. Mất hết khả năng phòng thủ đúng là giận quá mất hết cả khôn. Giờ nằm im cho ông ta làm gì thì làm hóa ra làm gì thì làm là như thế này hí hí. Chú cởi áo chú rồi cởi cả áo của tôi. Giờ thì chú tha hồ mà nhìn, tha hồ mà đụng, chú thích thú đè tôi xuống hôn. Chúng tôi đang khởi động đúng cô ạ? Đúng rồi, tôi nhắm mắt, thì thoảng hé ra nhìn vì tôi xúa hồ. Chú vẫn cứ ngắm nhìn cơ thể mũm mĩm của tôi. Bàn tay mân mê liên tục, rồi có lúc cũng tạo vài vết răng trên người. Trên ngực tôi khiến tôi rên lên, đến khi thấy tôi chịu chú mới đưa tay xuống. Lần này liều nha chúng tôi ăn kem bên này cô phải ở nhà bố đâu. Hí hí, bố ơi cô nhím ơi, bảo anh đứng ngoài gõ cửa. Tôi giật mình, bảo anh gọi kìa chú. Chú khuôn mặt có vẻ không được vui, ngẩng lên cau mày, con với chả cái. Tôi cười, nó là trẻ con mà đừng chấp. Chúng tôi ngồi dậy, tôi chạy vào nhà vệ sinh cho khỏi ngượng. Chú mở cửa cho bảo anh vào. Bố ông Huy bảo cô nhím về đi ngủ à? Sao con cô bảo ông là cho cô nhím ngủ nhà mình? Con có bảo nhưng ông bảo mấy hôm nữa thì cô sang. Chú cười xoa đầu con gái rồi nhìn tôi. Tôi mặc áo xong rồi. Trải qua cái đầu rồi về thôi. Yêu nhau khổ thế đấy các bác ạ, tôi biết chú sẽ nói với bố tôi. Chuyện chú sẽ bán nhà, tôi có biết bố tôi sẽ nói ra sao nữa. Nhưng cái VC ông cân nhắc gả con gái là chắc chắn sẽ xảy ra. Chú ngồi nghiêm túc trước mặt bố tôi, còn bố tôi thì ngồi im ngồi như tượng ý, mãi sau ông mới phán được một câu. Khó khăn đến thế à, dạ cũng do con sai sót. Sai thì sửa nhưng mà tôi nghĩ nhà bán rồi thì ở vào đâu? Dạ con đã hỏi thuê được ngay ngõ trên rồi. Bao nhiêu tiền một tháng? Hơn 5 triệu ạ, nhà con thu hay nhà định? Dạ nhà chị định, nhà định nó sạch sẽ. Hai tầng đủ ở không? Dạ đủ, chú ngồi ngoan như mèo. Tôi cô được ngồi đó mà đứng sau nghe nén. Bố tôi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tái nghĩ hồi mãi sau mới phán một câu. Nhà tôi thì rộng, lại có hai vợ chồng với con bình, hay chú với bà cứ sang đây, tiết kiệm 5-6 triệu một tháng cũng tốt rồi, vì 5-6 triệu chả là gì nhưng cái nhỏ nó ra cái lớn. Chấm, dạ con, chú áp úng chắc cô nghĩ bố tôi sẽ nói thế, chứ giờ tôi lại phải sang dắt con về tôi cũng ngại. Để con đưa em ấy về được mà, thôi chú cứ về suy nghĩ đi. Nhà tôi có cô con gái, nhà chú cũng có con gái. Chú cô muốn con chú khổ thì tôi cũng thế thôi. Bố tôi nói vậy rồi đứng lên. Tôi biết ông thương chú nhưng đường cùng mới bán nhà mà giờ chú vào đường cùng rồi còn gì. Mẹ tôi đứng phía sau tôi. Vinh nó khó thế hả con? Vâng cũng do người ta hại mẹ ạ, sao cô nói cho bố mày biết? Nói có giải quyết được gì đâu, thì bố mày sẽ xử lý hộ được gì thì được. Cơm mày ăn, tiền mày học là bố mày lo còn gì. Tôi gật đầu, thôi thì đã thương nó rồi thì động viên nó. Mình cũng từ nghèo khó mà lên, thấy ông ta khó khăn thì cố gắng. Ngày xưa bố mẹ cũng thế đấy con ạ, cô ai khó ba đời đâu. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng vui, may mà bố mẹ tôi vẫn còn rất hiểu biết. Thoáng trong đầu tôi nghĩ đến chuyện đó, tôi kéo mẹ lại một góc thì thầm mẹ tôi gật đầu, mẹ nhớ giúp con, được rồi, mẹ chỉ sợ bố mày lại lo sau này nó lăng nhăng rồi cô giúp. Thì bố chỉ nghe mẹ thôi, mẹ cứu chúng con, mẹ thương cháu mẹ. Cháu á, mẹ nhìn tôi chằm chằm, cháu thật còn được mấy tuần rồi. Tôi nói dối, mẹ ơi nhỡ đi ở nhờ mà lúc con đẻ thì khổ lắm mẹ ạ, mẹ tôi xót Chúa xót con nhà tôi đây rồi. Mẹ chúng mày, bố mày mà biết chúng mày thế thì loạn tao cô binh nổi. Mẹ ơi mẹ thương con thương cháu đi mẹ. Sau một ngày suy nghĩ, và chờ mẹ tôi ra tay, tôi nay bố tôi chính thức có động thái. Tôi đang hí hoáy trong phòng thì bố gọi. Con Bình sang gọi thằng Vinh sang đây. Tôi phi như tên lửa xuống cầu thang mặc cho cái chân đau. Mày què mà mày đi khỏe thế. Bố thì, mày ngu lắm con ạ, đúng là con dại cái mang. Bố tôi lắc đầu, tôi cười đấy mẹ tôi siêu lắm. Bố tôi cô dám đánh tôi đâu. Sợ đau cháu ông thì có hí hí. Chú bước theo tôi vào trong. Bố tôi mang khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc nhìn chú. Hôm trước tôi đã nói con Bình nó đau chân. Tôi biết con tôi nó dại. Thì chú lớn rồi chú cũng phải giữ cho nó chứ. Chú ngơ ra không hiểu. Bố sao lại nói thế? Bố cái gì? Mày làm xấu mặt tao. Bố tôi quát. Có chuyện gì vậy ạ? Chú lơ ngơ. Thế chú định thế nào? Dạ, chú nói lại cho tôi xem nào, chú định thế nào với con tôi? Dạ thì xong đợt này công VC ổn định thì con xin phép bác đón em về. Bao lâu thì ổn? Khoảng 2-3 tháng ạ, bà hai. 3 tháng thì thế nào? Z cũng có ai biết đâu anh ạ, mà em nghĩ giờ nó hiện đại rồi. Người ta còn mừng ý chứ? Bà vớ vẩn, bố tôi cau mày, rồi nhìn chú, tôi nói cậu nghe này thôi thì con tôi dạy hai đứa cũng tính chuyện nghiêm túc cả rồi. Cho nên tôi mới nói, chú ngồi im, chú thiếu bao nhiêu cứ bảo tôi, cô có nhiều thì có ít, tôi gom tiền của tôi và con Bình coi như bố con tôi mua lại cổ phần công ty. Chú làm được thì chia, còn cô được vẫn trả lãi như thường, tôi cô cho cô cái gì đâu. Thôi con cô nhận được đâu ạ, tôi cô vì chú đâu. Tôi vì con tôi, vì cháu tôi cũng là đàn ông. Cô ai muốn đi ở rể con tôi, cô muốn con tôi khổ. Con, chú chọn đi, nếu chú không coi tôi là bố vợ chú cứ nói, tôi nuôi con tôi được. Ôi bố tuyệt vời quá, đúng là bố già của tôi. Chú đối lý rồi cuối cùng cũng chịu nhận tiền, thế là chúng tôi nhẹ một gánh nặng. Cảm ơn bố, cảm ơn chú, cảm ơn đứa con của chúng tôi. Kết chương.